bọn họ lại coi nó như một nhu cầu, y lợi dụng cô để giải quyết việc gấp, còn cô thì còn cao hơn cả y một bậc. 2 năm bên anh coi là cái gì? Khóe miệng người đàn ông hiện lên một nụ cười lạnh, y xoay đầu, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Mà Sang Tiêu nói không suy nghĩ, nhớ lại, cô tức giận vì Ruột Tôn đem chuyện Tô Niên năm đó đổ lên đầu Tương Tư. Tôn, anh giúp em được không? Cô An nói khép nép cầu cạnh y, biết rõ chỉ có hắn mới có thể giúp được Tương Tư. Ngón trỏ của Ruột Tôn day day lông mày, tiếng cầu xin của Mạch Sang Tiêu lúc này lọt vào tai y, chói tai đến dị thường. Dường như từng câu từng chữ của cô đều ẩn giấu mang theo mục đích, giống như cô cam tâm tình nguyện ở lại bên y. Y mở khóa xe, xuống xe. Sang Tiêu chưa kịp phản ứng lại, vẻ mặt y mờ mịt không rõ. Ruột Tôn xoay đầu sang nhìn cô, giọng điệu đầy chán ghét. Xuống xe, cút đi cho tôi. Mạch Sang Tiêu kinh sợ. Từ sau khi kết hôn, cô chưa từng thấy y tức giận như thế. Cô nhìn vẻ mặt y, dường như nhớ lại tính cách thất thường của y khi mới gặp. Hốc mắt cô đỏ bừng, đẩy cửa xe, hai chân vừa chạm đất, Ruột Tôn đột nhiên đạp chân ga, chiếc xe ngay sát tay cô lao vút về phía trước. Sang Tiêu giật mình đứng im tại chỗ. Người đàn ông nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô ngồi sụp xuống, bóng dáng càng ngày càng xa. Y nhìn sang chỗ khác, nhấn ga tăng tốc. Thái độ của Ruột Tôn đã hết sức rõ ràng, y tuyệt đối không đưa tay ra giúp đỡ vào thời điểm này. Mạch Sang Tiêu bị bỏ giữa đường, người lại không mang theo tiền, đành phải trở lại trước cục cảnh sát. Cô đứng ngoài cổng rất lâu, không ai chịu cho cô đi vào. Lồng ngực Ruột Tôn bức bối, y mở mui xe, gió nhanh chóng quật tới, thật nóng. Cuối cùng y cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Khi về phải đi qua cổng trường Hoa Nhân, phía trước chỉ thấy ngựa xe như nước, dày đặc. Lúc này y mới nhớ tới, hôm nay là thứ sáu. Mỗi khi đến giờ tan học, xe đến đón sinh viên nữ sẽ xếp thành một hàng dài. Y còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên y gặp Mạch Sang Tiêu chính là ở đây, bến xe buýt. Ruột Tôn đeo kính râm, lách qua dòng xe tắc nghẽn, mặc y khoác lên vai một chiếc túi vải kaki. Tại sao mới thứ sáu mà đã đông như vậy? Cô ta nhìn đồng hồ, chuẩn bị đến cuộc thi piano mà cô ta phải tham gia, không biết có kịp hay không. Tình huống này rất giống khi đó Ruột Tôn gặp Mạch Sang Tiêu. Mặc y đơn giản chỉ ngồi trên hàng ghế dài chờ xe buýt. Một chiếc Lexus dừng lại trước mặt cô ta, cửa xe mở ra, từ bên trong một gã đàn ông khoảng 40 tuổi ưỡn bụng đi ra. Em gái à, muốn đi đâu? Để anh đưa em đi. Mặt y cảnh giác duỗi thẳng hai chân, cũng biết người như thế này cô ta không thể đắc tội, vội khoát tay. Không cần đâu, cảm ơn. Ây, trông em có vẻ rất vội. Không sao đâu, lên xe đi. Người đàn ông nói rồi nắm lấy tay cô ta. Mặt y sợ tới mức nhảy dựng lên. Ông làm gì thế? Em gái, em đừng sợ, anh chỉ muốn đưa em đi thôi. Mạc y chỉ cảm thấy ghê tởm, cũng không nhìn xem mình đã bao nhiêu tuổi mà còn xưng anh. Cô ta dùng sức giật tay. Thật sự không cần, tôi không đi. Cô ta bị giữ chặt, ánh mắt đảo qua xe của Ruột Tôn, nhìn thấy người đàn ông bên trong. Ruột Tôn nhìn thấy cô ta nhưng không có ý ra tay giúp đỡ. Em gái, hay là sau này theo anh đi, em sẽ trở nên nổi tiếng, thế nào? Ngoài vườn trường Hoa Nhân, mỗi ngày đều có rất nhiều màn như vậy. Nhiều người nhìn đã quen, không ít sinh viên nữ đã bị bao nuôi như vậy. Mặt y không ngờ đám người này công khai như thế. Người đàn ông vươn bàn tay to béo đặt lên vai cô ta. Đi thôi em gái, anh đưa em đi mua quần áo mới. Buông ra. Em có biết anh là ai không? Ruột Tôn nhàm chán xem một màn này. Tôi không quan tâm ông là ai. Mặt y sau khi hất bàn tay ông ta ra, cầm lấy túi vội vàng chạy về phía vườn trường. Gã đàn ông thẹn quá hóa giận, tự nhiên là không nhịn được. Chờ đấy, về sau ông đây sẽ bắt mày phải đến cầu xin được nằm dưới thân ông. Mẹ nó, nhổ vào. Người đàn ông hùng hùng hổ hổ mở cửa xe. Ruột Tôn nhận ra khuôn mặt này cũng coi như là một nhân vật có chút tiếng tăm ở Bạch Sa. Mạch Sang Tiêu ở ngoài cục cảnh sát cho đến tận chập tối, ngay cả mặt Tương Tư cô cũng không có cơ hội nhìn thấy. Cô đã từng nếm qua mọi khổ cực khi bị bức cung ở trong đó. Tương Tư nhất định là không chịu nổi. Như vậy, có phải chị cô đang rất đói bụng? Có phải buổi tối cũng không ngủ được? Trở lại Hoàng Duệ ấn tượng, bữa trưa trên bàn đã được ăn một nửa, vẫn còn bày ở trên bàn. Cơm và canh trong bát ruột tôn đều được ăn hết. Y không biết sau này Mạch Xanh Tiêu có còn tự nấu cho y một bữa cơm nữa hay không. Dì Hà từ phòng ngủ đi ra. Xanh Tiêu, cháu về rồi à? Tương Tư đâu? Mạch Xanh Tiêu lắc đầu, kéo ghế, thất hồn lạc phách ngồi xuống. Dì sẽ dọn ngay. Dì Hà thu dọn dần đồ ăn trên bàn, có một số món còn chưa cả động đến. Xanh Tiêu thấy dì Hà bê đồ ăn vào bếp, cô đứng dậy. Dì Hà, đổi những thứ đó đi. Dì Hà giật mình nhưng vẫn phải nghe theo, đem canh cá sóc chua ngọt mà Xanh Tiêu vốn 2 tiếng mới nấu được đổ vào thùng rác. Cô nhìn đến xuất thần. Cơm cũng đổ đi. Nói xong liền xoay người lên lầu. Chương 88. Tình yêu chỉ là trò chơi. Khi Dột Tôn trở về thì đã khuya. Dì Hà nghe tiếng động liền từ trong phòng đi ra. Dột Thiếu, cậu đã về. Dột Tôn đứng dậy đi thẳng đến chỗ cầu thang. Cô ấy ở trên đó. Vâng. Người đàn ông sải bước đi lên. Dì Hà không nhịn được nói. Dột Thiếu, sau khi Xanh Tiêu trở về liền lên lầu, như thế bữa tối cũng không ăn ạ. Dột Tôn nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, đã 11 giờ. Tôi biết rồi. Thời tiết tháng 9 thay đổi thất thường, ban ngày nóng tựa như đem người ta ném vào trong nồi hấp, đến buổi tối gió hiu hiu, dĩ nhiên rất mát mẻ. Dột Tôn đi vào phòng ngủ, Xanh Tiêu không mở điều hòa, gió cùng với sự tươi mát của đêm thổi vào, chạm vào khuôn mặt khiến lòng người xao động, nhưng lại không có chút mát mẻ nào. Mạch Xanh Tiêu nằm ở giữa chiếc giường lớn, cô cuộn mình trong chiếc chăn đơn, người kín mít bên trong, chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Dột Tôn đi tắm, lúc ra mặc bộ quần áo ngủ. Y lau nước ở trên tóc, cũng không thèm sấy mà nằm xuống bên cạnh Xanh Tiêu. Xanh Tiêu mở mắt, ngồi dậy, đi xuống giường. Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô. Đi đâu? Tôi không muốn ở cùng anh trong một căn phòng. Mạch Xanh Tiêu cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của hắn. Bàn tay cô đè lên mu bàn tay của Dột Tôn, chỗ bị cô cắn chuyển tới sự đau đớn. Dột Tôn thả tay cô ra. Em phát điên cái gì? Đúng, tôi điên rồi. Xanh Tiêu ôm lấy vai mình. Anh cũng hãy đưa tôi vào tù đi. Mạch Xanh Tiêu, em vẫn muốn làm loạn sao? Vẻ mặt Dột Tôn lạnh như băng. Xanh Tiêu cùng y rằng co. Là tôi làm loạn sao? Các anh có quy tắc của các anh. Chị gái tôi bị oan thì phải đi hỏi ai? Dột Tôn, thế giới của anh thật đáng sợ. Có phải tôi cầu xin anh thế nào cũng không động tâm? Mạch Xanh Tiêu, em còn không hiểu ra sao? Dột Tôn đứng dậy, bóng dáng cao lớn che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của Xanh Tiêu. Chị gái em mà không vào sở cảnh sát thì chỉ có một con đường, đó là chết. Anh không phải muốn nói, anh làm như vậy là đang giúp chị ấy chứ? Giọng nói của Xanh Tiêu đầy châm biếm. Nhìn khóe miệng của cô nhếch lên cười lạnh, lòng Dột Tôn lạnh như băng. Chẳng lẽ không đúng sao? Anh cần gì phải tìm một lý do đàng hoàng như vậy? Dột Tôn, anh không làm như lời đã nói chỉ vì không thể dặn dò bọn họ. Tôi hiểu rõ ràng, anh đừng nói tất cả đều là vì tôi mà cân nhắc. Cố gắng giải quyết chuyện này nhưng lại một lần nữa tổn thương sâu hơn. Người đàn ông mím môi, mệt mỏi đến cực điểm. Việc đi làm mà cô chẳng mảy may quay đầu nhìn lại. Dột Tôn nằm lại trên giường. Kỳ thật cần gì phải lao tâm khổ tứ. Y cưng chiều như vậy mà Xanh Tiêu cảm kích cũng không có. Trong lòng y vẫn là kẻ đã xuất hiện mà cướp đi bình yên của người khác. Có lẽ cô sẽ cho rằng không có y, cô đã có thể cùng Nghiêm Trạng Thanh sống những ngày thật tươi đẹp. Hôm nay Mạch Tương Tư gặp chuyện không may, sợ là Xanh Tiêu đã hối hận khôn nguôi. Dột Tôn khó tránh khỏi bực bội, đứng dậy lấy bao thuốc trong tủ đầu giường. Y rất ít khi hút thuốc, điểm này Xanh Tiêu biết rõ. Đêm nay y lại hút thuốc, da vô cùng hung hãn, ngón tay thon dài hẹp, đẹp mắt của Dột Tôn có chút vội vàng, khói thuốc bay lên từng đợt, cảm giác như lưỡi của loài rắn độc. Mạch Xanh Tiêu, nếu khi ấy không có chuyện Tô Niêm, em có về với tôi không? Xanh Tiêu nói không cần suy nghĩ. Không. Nếu không có vụ án của Tô Niên,

cậu hẳn là sẽ đau lòng vô cùng chứ. Đôi mắt Nghiêm Trạng Thanh chợt lạnh, anh ta nghĩ nếu Sanh Tiêu nghe thấy những lời này hẳn sẽ rất đau lòng. Nếu anh cưới cô ấy thì nên để cô ấy được hạnh phúc. Cái này không cần cậu phải dạy. Giật Tôn đứng lên thầm nghĩ, y nói ra những lời tàn nhẫn như vậy cuối cùng cũng ngăn cản được Nghiêm Trạng Thanh. Chuyện của Mạch Tương Tư y không muốn càng ngày càng làm lớn, Sanh Tiêu sớm muộn cũng sẽ hiểu được. Ngồi tù cả đời thì còn có thể có cơ hội gặp mặt, còn sống chính là điều hạnh phúc nhất. Mạch Sanh Tiêu dựa người vào khung cửa, tay phải chống đỡ nên mới không bị trượt xuống. Cô cố gắng đứng thẳng dậy, túi sách không lấy, đi thẳng ra khỏi hành lang dài. Cô che miệng lại, cô khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống. Mạch Sanh Tiêu ra khỏi khách sạn, cô cúi người, hai tay chống lên đầu gối. Giật Tôn đem theo túi sách của cô, lái xe đến trước mặt. Lên xe. Sanh Tiêu mạnh mẽ lau đi nước mắt, mở cửa ngồi vào xe. Giật Tôn đưa túi sách cho cô. Hai mắt Mạch Sanh Tiêu đỏ bừng, hẳn là vừa khóc. Chuyện em gái em, anh khuyên em không nên uổng phí tâm tư nữa. Y sẽ không hiểu được, khi lòng cô đang tràn đầy hy vọng, khi sự việc đã thành công một nửa, y lại xen vào. So với cục trưởng Vương trực tiếp nói với cô rằng không có cách nào thì còn đau khổ rất vạn lần. Nên anh đuổi cùng giết tận sao? Giật Tôn không nói gì, lái xe trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng. Dì Hà như thường lệ đã chuẩn bị xong bữa tối. Sanh Tiêu xuyên qua phòng khách đi lên lầu. Dì Hà cẩn thận xới cơm cho Giật Tôn, cũng không dám hỏi nhiều. Khi Giật Tôn đi vào phòng ngủ, Sanh Tiêu vừa mới tắm xong, tóc vì vừa sấy mà xóa tung. Cô đứng dậy. Vì sao anh lại đến khách sạn quốc tế, lại biết bọn tôi ở trong phòng riêng? Có phải anh theo dõi tôi? Mạch Sanh Tiêu, em đừng làm loạn nữa có được không? Giật Tôn mệt mỏi, trên mặt có chút không còn kiên nhẫn, đi ngồi xuống mép giường, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy ủ rũ. Anh không chịu giúp em thì cũng không nói làm gì. Giật Tôn, em xin anh. Sanh Tiêu đi tới, cô cầm lấy bàn tay Giật Tôn, ngồi xổm xuống bên chân y. Em xin anh, chuyện này anh có thể nhắm mắt để cho qua được không? Cục trưởng Vương là do em cầu xin ông ta, cho dù bọn họ biết chị gái em được thả ra cũng không liên quan gì đến anh. Em chỉ xin anh đừng nhúng tay vào được không? Tôn, em xin anh. Cô làm việc đều nghĩ mọi thứ thật đơn giản. Thấy y không nói lời nào, Mạch Sanh Tiêu có chút gấp gáp. Tôn. Rồi Tôn hất tay ra, cô liền bị ngã ra đằng sau. Người đàn ông đứng dậy đi vào phòng tắm. Mạch Sanh Tiêu chết lặng, nghe tiếng nước chảy truyền ra từ trong phòng. Cô bò dậy không nói tiếng nào, đi ra ngoài. Khi Giật Tôn đi ra, cả phòng trống trơn. Y đi về phía cửa sổ sát đất, mở cửa. Mạch Sanh Tiêu ở phòng khách nghe tiếng mở tivi thật to. Dì Hà ở lầu dưới có thể nghe thấy âm thanh ồn ào chói tai này. Bà lắc đầu bưng bữa tối lên. Sanh Tiêu không chịu ăn, khóa cửa phòng không cho ai quấy rầy. Giật Tôn tới cửa phòng khách, thấy trên tủ đặt bữa tối mà dì Hà chuẩn bị. Y liền bưng đồ vào. Mạch Sanh Tiêu cuộn mình nằm trên giường không nhúc nhích. Giật Tôn tắt tivi, y đi tới. Sau khi nằm ở phía sau Sanh Tiêu, tay phải liền ôm lấy eo cô. Sanh Tiêu ngồi dậy, gạt tay y ra. Người đàn ông nhíu mày. Không phải em định từ nay không cho anh chạm vào đấy chứ? Giật Tôn, những lời anh nói với Nghiêm Trạng Thanh trong phòng đó tôi đều nghe hết. Mạch Sanh Tiêu vốn định coi như không biết, nhưng lại không nhịn được mà nói ra. Cô không làm bộ nổi. Ánh mắt người đàn ông sáng lên. Vậy thì sao? Giọng nói bất cần của y khiến trong lòng Mạch Sanh Tiêu hoàn toàn lạnh giá. Chẳng sao cả, tôi còn muốn sống, không muốn chọc giận anh, chết lúc nào không biết. Mạch Sanh Tiêu, em không cần phải dùng giọng điệu quái gở để nói chuyện với anh. Giật Tôn ngồi dậy. Anh thật muốn hỏi em, rốt cục là muốn gây sức ép đến thế nào? Anh ra ngoài đi, tôi không muốn ở chung phòng với anh. Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô. Y gật đầu, cánh tay hất sang, khay đồ ăn trên tủ liền đổ ụp xuống, đổ bên trong vương vãi trên mặt đất. Giật Tôn quay lại phòng ngủ. Không lâu sau, Mạch Sanh Tiêu liền nghe thấy bên cạnh chuyển đến tiếng sập cửa. Cô vén tấm rèm lên, chỉ thấy chiếc xe thể thao đã biến mất khỏi tầm mắt. cô đối với y chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để đùa nghịch trong tay, nhưng mà tận sâu trong lòng cô lại thật lòng muốn giao phó bản thân cho y. Mạch Xanh Tiêu trở lại giường, cô ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, nước mắt nóng hổi rơi xuống mảnh vát màu trắng giống như một gợn sóng đang tan ra. Mạch Xanh Tiêu cắn môi, sau này cô nhất định sẽ không cãi nhau với Duật Tôn nữa, tương tư là người thân của cô. A Nguyên đối với Duật Tôn cũng như là người anh em, không ai chịu thỏa hiệp. Một khoảng cách càng ngày càng rộng, có cãi nhau cũng không thay đổi được tình hình. Xanh Tiêu đã quá mệt mỏi, sau khi thu dọn xong liền nằm lên giường. Mặc Y đứng ở cửa quán bar cám dỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên. Cho tới bây giờ cô ta chưa từng nghĩ sẽ đến những nơi như thế này. Sự sợ hãi không thể giấu giếm hiện lên trong đôi mắt. Cô ta cúi đầu nhìn mũi chân, không thể ngờ được gã đàn ông kia sẽ tìm mình gây phiền toái. Thầy hướng dẫn trực tiếp nói với cô gây ra họa, đắc tội với người không nên đắc tội. Trường học không lạ gì những loại tình huống này, chỉ lo giữ mình. Mặc Y tìm vài lần cũng không gặp được hiệu trưởng. Ý tứ của lão già kia rất rõ, hắn chỉ đích danh Mặc Y tối nay phải đến cám dỗ bồi rượu. Cô ta đứng tại chỗ lo sợ, sự việc không chỉ đơn giản là vài chén rượu có thể giải quyết được. Chương 89, ngoại tình. Mặc Y lơm lớp lo sợ đi vào. Xin hỏi phòng 3 hạng nhất ở chỗ nào ạ? Người bị hỏi vừa vặn là quản lý. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo bằng ren thiết kế kiểu lá sen. Cô đến tìm anh Lý. Mặc Y không biết, nhưng ông ta ngồi trong phòng 3 hạng nhất thì chắc là đúng. Cô ta gật đầu. Sao bây giờ mới đến? Người quản lý do dự nhìn Mặc Y. Anh ấy ở trong phòng đợi cô khá lâu rồi. Mặc Y đi theo phía sau cô quản lý. Xin hỏi còn có người khác đến đây không? Người quản lý dừng bước, ánh mắt nhìn cô ta chằm chằm như thể sinh vật lạ. Hôm nay cô may đấy, anh Lý chỉ để một mình cô ở bên thôi. Mặc Y căng thẳng. Cô ta lấy di động trong túi sách, gửi tin nhắn đã được soạn sẵn cho một người bạn. Này, vào đi. Mặc Y đứng im, hai tay nắm chặt lấy túi sách. Quản lý quét mắt tới. Tôi khuyên cô đừng nghĩ đến việc bỏ chạy. Loại việc như thế này hàng ngày ở cám dỗ đều có. Cô nghĩ là cô có khả năng trốn được thì bây giờ hãy quay người rời đi. Mặc Y cúi đầu đi vào. Quản lý khép cửa lại. Một tấm biển không phận sự chớ quấy rầy được treo giữa cửa. Mặc Y đứng ở cửa. Người đàn ông được gọi là anh Lý này thật ra là cán bộ của thành phố, bình thường cũng coi như có tiếng tăm, thường xuyên gây náo động trên báo chí, nhất là những hoạt động từ thiện của ông ta. Ô, em gái, lại đây. Mặc Y không nhịn được cảm thấy ghê tởm, cái tuổi này có thể đã làm cha của mình được rồi. Lại đi mau, ngồi xuống bên này này. Anh Lý dịch khỏi chỗ, ý bảo Mặc Y qua ngồi. Cô ta hít sâu, cố kìm nén sự ghê tởm. Đôi giày vải màu trắng dẫm lên tấm thảm Italy quý giá. Có một cảm giác tội lỗi mơ hồ. Cô ta cầm lấy ly rượu whisky. Anh Lý, mấy ngày trước là do em không hiểu chuyện. Ly rượu này coi như em kính anh. Nói xong thì một hơi uống cạn. Quẹ một tiếng, Mặc Y khom lưng. Chưa bao giờ chạm tới rượu, thiếu chút nữa thì nôn cả ra. Gã đàn ông cười lớn, chiếc bụng bia cũng theo đó mà rung lên. À, anh thích em như vậy đấy. Đến đây ngồi xuống. Anh Lý, anh thật đại nhân đại lượng. Ai, em nói đứng đó làm gì? Lại đây. Gã đàn ông thấy cô ta đứng im, liền đứng dậy. Nếu mà em còn óng ẹo như vậy, anh sẽ nổi giận đấy. Mặc Y bị ông ta ôm lấy vai. Ông đừng làm như vậy. Kìa, khẩn trương cái gì? Miệng anh Lý đầy mùi rượu, phả vào mặt của Mặc Y. Em đi theo anh đi, anh sẽ không làm hại em. Đêm nay ở với anh, sáng mai anh sẽ mua xe cho em, để em đến trường khoe với mọi người. Thế nào? Xin lỗi anh Lý, em không biết lái xe. Ý từ chối của Mặc Y quá rõ, gã đàn ông liền xa sầm mặt mày. Cô là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Bên ngoài chợt chuyển đến tiếng gõ cửa. Ai? Không phải ông đây đã dặn chúng mày đừng có quấy rầy à? Tôi mang rượu đến. Vào đi. Cô gái phục vụ bê đồ vào bàn.

tại sao lại cứ phải làm khó cô ta dồn đến mức đường cùng như vậy. Hôm nay nếu anh Lý đã có lòng, tôi cũng không khách khí. Giật Tôn cười, khuôn mặt tuấn tú nhìn thẳng vào mặt y. Tự cô chọn, cô đi hay là cô ta đi? Cầu xin. Đừng có dài dòng, mất thời gian. Nếu không cả hai người đều ở lại với anh Lý đi. Mặt y ngồi sụp xuống đất. Nếu không vì cô ta, bạn cô ta cũng sẽ không bị liên lụy. Cô ta không hiểu được suy nghĩ của Giật Tôn. Anh Lý hình như có chút kiêng kỵ y. Nếu y mở miệng, anh Lý nhất định phải nể mặt. Nhưng mà y lại chỉ chọn đưa một người đi. Mặt y trầm tư. Chẳng lẽ anh ta muốn thử mình? Anh ta muốn thử cái gì? Muốn xem cô là người như thế nào sao? Lòng cô ta rối như tơ vò. Giật Tôn nhấc chân định đi. Mặt y vội nói, đưa bạn tôi đi, để tôi lại. Giật Tôn dừng bước, quay đầu lại. Cô gái bên cạnh nức nở không thôi. Không ngờ mặt y lại để cô đi. Mặt y thấy Giật Tôn dừng lại, trong lòng liền nhẹ nhõm. Người đàn ông cúi người, cô chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Mặt y gật đầu. Tay phải của cô gái che chán, mái tóc rối bù. Cô cầm lấy cổ tay Mặc Y. Mặc Y, Tinh Tinh, cậu mau đi đi. Người đàn ông hé môi. Lại cái gì ngốc nghếch như mạch xanh tiêu đây. Y không tin một người khi đang gặp phải chuyện như thế này sẽ vô tư như vậy. Y tất nhiên là không tin. Tôi hỏi cô lần cuối, cô ta đi hay cô đi? Mặc Y càng tin tưởng suy nghĩ trong lòng mình. Để tôi lại. Được. Giật Tôn đi đến bên cạnh người quản lý giao việc. Y chỉ xuống cô gái tên là Tinh Tinh đang nằm dưới đất. Đưa cô ấy vào phòng tôi. Anh Lý mừng rỡ. Không ngờ vào tay mình lại vẫn là Mạc Y. Hai tay ông ta cọ cọ vài cái. Giật Thiếu, vui vẻ tận hưởng nhá. Hai tay anh Lý ôm lấy vai Mạc Y. Em gái, đi thôi. Mạc Y, Mạc Y. Tinh Tinh được quản lý đỡ dậy. Giật Tôn đang định cất bước. Trong lòng Mạc Y vô cùng kích động. Nhìn thấy Giật Tôn đã bước đi mấy bước, hơi thở đầy mùi rượu của anh Lý phả trên mặt cô ta, bàn tay cũng bắt đầu không an phận. Mạc Y chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Buông. Đây chính là em tự nguyện ở lại mà. Bóng dáng của Giật Tôn kiên quyết đang nói gì đó với quản lý, xem ra hoàn toàn không có ý định xen vào. Mạc Y bắt đầu lo lắng. Cô ta dùng sức thoát khỏi vòng tay của anh Lý, đứng dậy chạy. Giật Thiếu, cứu tôi. Hai người vệ sĩ đẩy giữ cô ta nằm dưới đất. Từ từ đã. Mặt y như phát điên lên, cô ta hét lên, đưa tôi đi. Quản lý mở phòng VIP, chân trái của Giật Tôn liền tiến vào. Khuôn mặt y nghiêng sang, tôi đã cho cô không chỉ là một cơ hội. Dẫn tôi đi với, tôi cầu xin anh. Vậy cô ấy thì sao? Y chỉ vào Tinh Tinh ở bên cạnh. Mặc y đau đớn khóc thành tiếng. Cô ta không dám tiếp tục đoán bừa suy nghĩ của người đàn ông này. Mặc y nằm trên mặt đất. Đưa tôi đi, đưa tôi đi. Tự mình đi tới. Giật Tôn quát lên. Vệ sĩ không dám động tay. Mặc y cố gắng đứng dậy. Một khắc thôi cô ta cũng không dám ở bên cạnh anh Lý. Mặc y đi tới bên cạnh Giật Tôn. Anh hãy giúp chúng tôi, đưa cả hai chúng tôi đi. Đôi mắt dài hẹp của người đàn ông nhìn sang. Sự nham hiểm hung ác trong đáy mắt khiến kẻ khác không rét mà run. Mặt y vội vàng ngậm miệng, trong mắt đầy lệ. Anh Lý không hề tức giận cũng đi tới. Giật Thiếu, tôi nói rồi, anh tự nhiên mà chọn, người còn lại tôi sẽ không khách khí. Bàn tay Giật Tôn đặt trên vai Tinh Tinh, đẩy cô về phía anh Lý. Tinh Tinh sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Cô đứng im tại chỗ, không nén được quay đầu cầu cứu người bạn tốt. Mặt y cứu mình. Mặt y che miệng khóc, một tay nắm chặt lại. Anh Lý ôm lấy thắt lưng Tinh Tinh. Cô hoảng sợ dãy giụa, liền bị người đàn ông tát một cái. Mẹ kiếp, cái mặt không biết xấu hổ. Mặc y bị dọa, hai vai không ngừng run rẩy. Người quản lý ở bên cạnh trông cũng chưa đến 30 tuổi, nhìn thấy cảnh tượng như thế, mí mắt giật giật. Giật Thiếu, anh đi vào trước đi, tôi sẽ cho người mang đồ vào. Tinh Tinh ôm mặt ngồi trên mặt đất, nhìn thấy Giật Tôn cùng Mặc y đi. Cô tuyệt vọng giữ lấy ống quần người bạn. Mặc y, cậu phải giúp mình, đều là vì cậu. Mặc y đứng im không nhúc nhích, nhưng không nhịn được khóc, hiển nhiên là rất sợ hãi. Anh Lý giữ lấy cánh tay Tinh Tinh kéo vào phòng ba hạng nhất. Giật Tôn giữ bả vai Mặc y, đẩy cô ta vào phòng VIP. Mặc y bước đi cứng ngắc, đập phải ván cửa cũng không ngẩng đầu. Phục vụ rượu mang rượu vào phòng, Mặc y bị cánh cửa che đi, cô ta dựa vào vách tường nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Rót xong rượu, Giật Tôn đặt điện thoại và chìa khóa xe lên bàn, cầm ly rượu. Cô có thấy phiền không hả? Nghe cô ta khóc, Giật Tôn rõ ràng là không còn kiên nhẫn. Anh rõ ràng là có thể cứu cả hai chúng tôi. Mặc y khóc không ngừng. Vì sao tôi phải cứu? Chỉ cần anh mở miệng là được, bạn tôi. Giật Tôn đập ly rượu xuống mặt bàn, âm thanh sắc bén truyền vào tai Mặc y. Cô ta vội vàng ngậm miệng. Đây là tự cô chọn. Lúc cô làm cho cô ấy gặp phải nguy hiểm thì nên nghĩ đến hậu quả. Nếu còn dài dòng, tôi sẽ đưa cô trở lại nốt trong kia. Mặc y khóc, cô ta đến trước mặt Giật Tôn. Anh không cần phải nói tôi chỉ là người thì sẽ luôn có bản năng. Tôi phải bảo vệ bản thân mình là sai sao? Không. Người đàn ông dựa vào sofa. Cô rất là thông minh. So với Mạch Xanh Tiêu, Mặc y ích kỷ hơn nhiều. Ích kỷ vốn là bản tính của con người. Lúc mấu chốt, bảo vệ chính mình, như vậy mới không phải chịu thiệt. Người đàn ông vẫn chưa tỏ ra chút chán ghét nào. Mặc y đi tới, ngồi bên cạnh Giật Tôn. Anh hãy cứu Tinh Tinh, món nợ này tôi sẽ trả, được không? Cô định trả như thế nào? Một đêm có đủ không? Ồ, Giật Tôn cười lạnh. Trao đổi như thế nào, đối với cô cũng không có hại. Chẳng lẽ cô không biết, tôi cứu cô cũng là có điều kiện sao? Mặc y cắn môi. Là điều kiện gì? Cái y muốn, đổi lại nếu là Mạch Xanh Tiêu, có lẽ sẽ liều mạng, không nói được. Nước mắt Mặc y lại tuôn ra. Luật thiếu, phải thế nào anh mới bằng lòng? Không thương lượng. Giật Tôn rót rượu, đưa cho Mặc y. Cô chẳng phải là cái gì của tôi. Tôi không có lý do gì mà vì cô đắc tội với kẻ khác. Y cũng không ở lâu, uống xong ba ly rượu liền cầm chìa khóa xe đứng dậy. Để tôi đưa cô về. Mặc y đi theo y ra khỏi phòng. Cô ta dán sát vào tường, hy vọng có thể nghe được chút động tĩnh trong phòng ba hạng nhất. Giật Tôn cũng không quay đầu lại nói. Vô ích, ở đây hiệu quả cách âm rất tốt. Mới đi hai ba bước, Mặc y vẫn chưa từ bỏ ý định, nắm lấy cổ tay Giật Tôn. Giật thiếu. Người đàn ông giữ lấy tay cô ta, kéo ra khỏi cám dỗ. Mặc y ngồi trên ghế phụ, mặt vùi vào lòng bàn tay. Giật Tôn lái xe qua vườn trường, dừng lại. Đi xuống đi. Cô ta ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy là trường học, liền giật mình. Không phải anh... Xuống xe. Mặc y đành đẩy cửa xe. Số của tôi là... 139-136-86. Anh cứu tôi không muốn nợ anh. Nói xong liền xoay người xuống xe. Giật Tôn trở lại Hoàng Duệ ấn tượng, đẩy cửa phòng ngủ. Bên trong không hề có hơi người, y sờ soạng đi vào, cũng chẳng bật đèn. Nằm trên giường lớn, y nhắm hai mắt lại, dường như nghe tiếng Mạch Xanh Tiêu bên cạnh, ghé vào tai y mà nói. Về rồi à, muộn như vậy, liền nhốt anh ở bên ngoài. Anh có chìa khóa. Người đàn ông mỉm cười, khi mở mắt, phòng ngủ vẫn như trước hiu quạnh một mình y. Giật Tôn ngồi dậy, y nhẹ nhàng bước đến cửa phòng khách, bên trong yên lặng, không có tiếng động. Giật Tôn đứng trước cửa, y dựa lên bức tường lạnh lẽo, thấy bên trong không có tiếng động, lúc này mới về lại phòng ngủ. Từ đó, Mạch Xanh Tiêu cũng không cãi nhau với y nữa, cô lặng lẽ ăn cơm, lặng lẽ ôm Hải Bối, lặng lẽ đi ra ngoài, mãi mãi yên lặng như vậy. Giật Tôn muốn nói chuyện với cô ngồi yên nghe. Nói xong, cô chẳng đáp lại lời nào, liền yên lặng mà bỏ đi. Hoàng Duệ ấn tượng lớn như vậy, không còn náo nhiệt ấm áp như ngày trước. Đến cả Dì Hà cũng trở nên ít nói. Nhiều lúc, Xanh Tiêu cũng ngồi trong phòng khách tập đàn. Giật Tôn từ công ty trở về, y thay dép đi tới. Vừa ngồi xuống bên cạnh cô, Mạch Xanh Tiêu liền đứng dậy. Cô đóng nắp đàn lại, liền đi lên lầu 2. Xanh Tiêu, Dì Hà từ phòng bếp vội vàng đi ra. Bữa tối có ngay rồi đây. Mạch Xanh Tiêu cũng không quay đầu lại. Hai người ăn trước đi. Giật Tôn biết cô không muốn nhìn y, y đứng dậy đi ra cửa. Giật thiếu ăn bữa tối đã. Tôi không có tâm tình ăn. Giọng nói của y lạnh lùng mà phẫn nộ,